Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1208, Hy Vọng Quê Hương. 11. Mạnh Tử Đào nhìn Trúc Trung Thực nói. Trúc Lão, người đối với nơi này thật đến rất quen thuộc a. Ta còn thực sự có chút sợ sệt bị ngươi hãm hại. Trúc Trung Thực khẽ mỉm cười. Mạnh Quán Trưởng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nơi này ta xác thực đã tới một lần. Những cơ quan kia đều là lấy mạng người thử ra đến. Nhưng bởi vì thiếu hụt then chốt vật phẩm, ta chỉ có thể mang người rút đi. Mạnh Tử Đào trong lòng mơ hồ có suy đoán. Người nói then chốt vật phẩm là cái gì? Trúc Trung Thực nói. Trong tay ngươi nên còn có hoa gia lưu lại cái này ngọc thạch đi. Mạnh Tử Đào lấy ra ngọc thạch. Người nói chính là cái này. Trúc Trung Thực nói rằng. Có thể không cho ta nhìn một chút. Mạnh Tử Đào cũng không lo lắng Trúc Trung Thực đem ngọc thạch lấy đi. Đem ngọc thạch đưa tới. Trúc Trung Thực cầm lấy ngọc thạch đánh giá một hồi. Lại trả lại Mạnh Tử Đào. Chính là nó. Hiện tại ngươi nên tin tưởng ta sẽ không khanh ngươi đi. Mạnh Tử Đào cười nhún nhún vai. Trúc Trung Thực khối này, lão Khương. Hắn dám tin tưởng mới là lạ. Có điều lá mặt lá trái vẫn là cần phải. Có trực giác nhắc nhở. Hắn không phải rất lo lắng Trúc Trung Thực dở trò. Có điều để hắn tiên tiến ám đạo hiển nhiên không thể. Trúc lão, người lớn tuổi, kính già yêu trẻ là hoa hạ mỹ đức. Vẫn là ngươi tiên tiến đi. Trúc Trung Thực cười ha ha. Cũng không nói nhiều. Để thủ hạ tiên tiến thầm nói. Chính mình lại tiến vào. Nhưng mà, giữa lúc Mạnh Tử Đào chuẩn bị đi vào ám đạo thời điểm. Đột nhiên truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Thậm chí mặt đất đều có chút chấn động. Thật giống phát sinh động đất. Đột nhiên biến cố. Khiến Mạnh Tử Đào dừng bước. Nguyên vốn đã đi vào ám đạo Trúc Trung Thực mọi người. Cũng đều trở về lại đây. Xảy ra chuyện gì? Động đất. Trúc Trung Thực cũng cho rằng là động đất. Không quá xem. Ta càng cảm giác ngươi là thứ gì phát sinh nổ tung. Mạnh Tử Đào cau mày nói rằng. Ta hiện đang lo lắng chính là. Tiểu Mã Vương bọn họ ở lại ta nơi đóng quân hậu chiêu. Có thể hay không bởi vì ngươi vừa nãy động tác làm nổ. Ta hiện tại muốn ra ngoài xem. Bởi vừa đi vào vương cung. Ông nói điện thoại liền đứt đoạn mất. Hắn muốn biết nơi đóng quân tình huống. Nhất định phải đi ra vương cung mới được. Ây, chấm ngoặc kép. Trúc Trung Thực rất muốn để Mạnh Tử Đào lưu lại. Nhanh chóng đem phương pháp phối chế tìm tới. Nhưng nếu như nơi đóng quân thật đến phát sinh nổ tung. Hắn cũng lo lắng lối ra. Mở miệng có thể hay không chịu ảnh hưởng. Chỉ có thể theo Mạnh Tử Đào đi ra vương cung. Đến vương cung ở ngoài. Mạnh Tử Đào liên lạc với đại quân. Giữa lúc hắn chuẩn bị thở ra một hơi. Đại quân nói cho hắn một cái tin tức xấu. Vừa lòng đất lối vào đột nhiên phát sinh nổ tung. Uy lực nổ tung rất lớn. Nơi đóng quân bởi vì tới gần lối vào. Chịu ảnh hưởng. Có 5 người bởi vì các loại nguyên nhân tử vong. Còn lại có một nửa người bị thương. Hắn cùng Tề giáo sư đều bị thương. Biết được tin tức xấu này. Mạnh Tử Đào sửng sốt một hồi. Hắn nguyên vốn còn muốn. Lại không thể có thương vong. Vì thế, hắn thậm chí không có ý định dẫn người lại đây. Nhưng không nghĩ tới người ở trong nhà ngồi. Họa từ trên trời đến. Lối vào lại sẽ phát sinh nổ tung. Làm hắn không ứng phó kịp. Trúc Trung Thực, chuyện gì thế này? Mạnh Tử Đào hận không thể đem Trúc Trung Thực cho bóp chết. Trúc Trung Thực cũng sửng sốt. Nghe xong Mạnh Tử Đào, hắn lắc đầu liên tục nói, không thể, lối vào bom là ta thiết, không có ta mệnh lệnh, làm sao có khả năng sẽ phát sinh nổ tung, nhưng nó chính là nổ tung. Mạnh Tử Đào giận dữ, Trúc Trung Thực nói, làm như thế, đối với ta lại có ích lợi gì, ta cũng không thể từ nơi nào đi ra ngoài. Mạnh Tử Đào bình tĩnh lại, này đợt nổ tung sau. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều rất khó đi ra ngoài. Chẳng tốt cho ai cả. Như vậy là ai muốn gây bất lợi cho bọn họ đây? Cân nhắc đã có lượng lớn người bệnh. Mạnh Tử Đào đem vấn đề này trước tiên bỏ qua một bên. Lập tức mang người hướng về đại quân mọi người vị trí chạy đi. Mạnh Tử Đào cấp tốc rất nhanh. Dù cho ở bên trong vùng rừng rậm, cũng không có ảnh hưởng hắn bao nhiêu. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy đại quân mọi người. Giờ khắc này, đại quân bọn người mặt mày xám xịt. Đại gia trên mặt đều là suy sắc cùng mờ mịt. Chịu đến quá to lớn đả kích. Ai bị thương coi trọng nhất? Mạnh Tử Đào vội vã hướng về đại quân hỏi. Đại quân nói, tiểu tiền bị thương coi trọng nhất. Hắn vận khí không được, bị tảng đá đánh đến đầu. Hiện tại còn ở trong hôn mê. Còn những người khác, đều là một ít bị thương ngoài ra. Ta tới xem một chút. Mạnh Tử Đào đi cho đại quân nói tiểu tiền kiểm tra thương thế. Rất nhanh liền phát hiện, não bộ của hắn nên có xuất huyết điểm. Vô cùng nguy hiểm, Mạnh Tử Đào không nói hai lời. Lấy ra linh dịch phối chế nước thuốc cho hắn dùng. Ngay lập tức bắt tay trị liệu. Một phen bận rộn sau, tiểu tiền trạng thái xem như là ổn định. Sau đó, Mạnh Tử Đào cho đại gia làm kiểm tra. Xác thực đều là bị thương ngoài da. Đến cũng không phải rất phiền phức. Có điều vì để cho bọn họ mau chóng hành động không ngại, hắn lại phối hợp sử dụng linh dịch, xử lý tốt đại gia thương thế. Mạnh Tử Đào tiếp theo điều tra vừa nãy nổ tung. Đại gia nhất trí biểu thị, nổ tung không hề có một chút điểm báo trước. Trong chớp mắt phát sinh, chính là bởi vì như vậy, đại gia đều phản ứng không kịp nữa. Hai cái chính đang chuẩn bị đồ ăn nhân viên đứng mũi chịu sáo. Ngay lập tức tới gần lối vào, hai người bị nổ tung sóng trùng kích lao ra mười mấy mét. Còn lại cái kế tiếp người là bị thụ đập chết. Trúc Trung Thực nhìn nổ tung địa phương, biểu thị nơi này hẳn là song trọng nổ tung gây nên. Nói cách khác, lần thứ nhất nổ tung làm nổ hắn chôn thiết bom. Nghe sự tình đầu đuôi câu chuyện, Mạnh Tử Đào cau mày suy tư. Kẻ cầm đầu đến cùng là ai? Hắn đầu tiên nghĩ đến có phải là Tiểu Mã Vương cùng Lý Vinh Phát người làm. Nhưng Trúc Trung Thực nói, trong vương cung cơ quan tuy rằng đáng sợ, nhưng bình thường không có nguy hiểm đến tính mạng. Huống chi, hắn có thể khẳng định, người hai phe mã đều không có ở lối vào đặt bom. Trúc Trung Thực còn muốn cùng hợp tác với mình. Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy hắn không có khả năng lắm làm như thế. Cái kia kẻ cầm đầu sẽ là ai? Lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghĩ đến trước ở trong sa mạc người mặc áo đen. Có thể hay không chính là hắn làm? Liền, Mạnh Tử Đào dò hỏi Trúc Trung Thực. Có biết hay không ở trong sa mạc người mặc áo đen kia? Trúc Trung Thực lắc lắc đầu. Ta đối với cái này không rõ ràng. Hơn nữa ta tin tưởng Tiểu Mã Vương bọn họ cũng sẽ không biết. Chúng ta ước gì các ngươi không tìm được nơi này. Làm sao sẽ dẫn các ngươi tới đây chứ? Mạnh Tử Đào nói. Nói cách khác, còn có đệ ngũ mới. Mục đích của người này lại là cái gì? Trúc Trung Thực trầm tư chốc lát. Mở miệng nói. Khả năng là thủ thành người. Thủ thành người. Đúng. Thủ thành người là tinh tuyệt quốc gia cổ di dân. Sứ mạng của bọn họ là bảo vệ tốt cái này lòng đất không gian. Nhưng theo ta hiểu rõ, trăm năm trước cũng đã không có đời sau. Làm sao sẽ lại xuất hiện? Nếu như không phải thủ thành người, ta cũng không biết đến cùng là ai. Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát. Vấn đề này trước tiên thả một nơi. Hiện tại mấu chốt nhất chính là làm sao đi ra ngoài. Vừa nãy ta nhìn, đường nối bị hủy rất xấu nghiêm trọng. Đào ra cần muốn thời gian dài. Chấm ngoặc kép, hắn trở lên mặt trên cứu viện. Nhưng lo lắng kẻ địch lại làm việc. Vì lẽ đó nhất định phải mau chóng từ lòng đất không gian đi ra ngoài. Ta nhớ rằng, người vừa nãy nói đúng lắm. Người không thể từ nơi này đi ra ngoài. Không có nói không thể đi ra ngoài. Mạnh Tử Đào quay về Trúc Trung Thực nói rằng. Trúc Trung Thực gật gật đầu. Ta xác thực biết một cái cửa ra khác. Nhưng các ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Điểm này chúng ta tự có phán đoán. Đón lấy ngươi dẫn đường đi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Đại gia thu thập xong hành lý. Hiện tại chủ yếu nhất là đi ra ngoài. Có thể không mang tận lực không mang theo. Đến lúc đó chỉ cần có loại cỡ lớn khí giới. Vẫn là có thể trở về. Sau đó, đoàn người lại hướng vương cung đi đến. Mạnh Tử Đào trên mặt mang theo ngờ vực. Ngươi không cần nói cho ta. Khác một cái lối ra ở trong vương cung bộ. Trúc Trung Thực gật gật đầu. Người nói đúng. Hơn nữa còn phải trải qua vừa nãy cái kia thầm nói. Mạnh Tử Đào cảnh cáo nói. Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Mọi người lại trở về vương cung. Tiến vào thầm nói. Đi rồi đại khái 20-30 mét. Phía trước đột nhiên trống trải một chút. Mặt khác có róc rách tiếng nước chảy truyền đến. Đến gần vừa nhìn mới phát hiện. Ám đạo bên trái có thêm một cái rãnh nước. Rãnh nước khẩu phía trên có một loạt lỗ nhỏ. Nước chính là từ nơi nào chảy xuống đi. Trúc Trung Thực nói cho Mạnh Tử Đào. Này điều rãnh nước hẳn là lúc trước vì đối phó hỏa hầu mà thiết lập. Mặt khác, trước ở quảng trường nơi đó cạm bẫy. Kỳ thực cũng đi về mạch nước ngầm. Cũng chính là đối phó hỏa hầu. Đại gia tiếp tục hướng phía trước đi rồi khoảng 10 mét. Đột nhiên xuất hiện một cái hồng thủy đàm. Trúc Trung Thực ngẩn người. Nơi này tại sao có thể có hồ nước? Trước một lần đến thời điểm, đều không có a. Mạnh Tử Đào nói, ngươi là nói, hoàn cảnh của nơi này phát sinh ra biến hóa. Trúc Trung Thực vẻ mặt nghiêm túc, đúng, trước kia nơi này là bình địa, hiện tại biến thành hồ nước. Chúng ta hiện tại phải trải qua hồ nước đến đối diện đi. Ta lo lắng trong nước gặp nguy hiểm. Mạnh Tử Đào nắm đèn pin hướng về trong đầm nước chiếu đi. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống, mặt nước trong suốt ấn người, bốn vách tường có thể nhìn thấy một ít rêu. Điều này cũng mang ý nghĩa, chỗ này hồ nước nên tồn tại thời gian rất lâu. Nếu như Trúc Trung Thực không có lừa người, nơi này trước kia hiện lên một tầng gạch đá, khả năng là có người đụng vào cơ quan, hồ nước mới nổi lên mặt nước. Đại gia nhìn kỹ một hồi, cũng không có ở trong đầm nước nhìn thấy sinh vật. Này cũng bình thường, nơi này liền loại cá đều không có. Từ đâu tới những sinh vật khác? Trúc Trung Thực khả năng là hy vọng Mạnh Tử Đào đừng với hắn có sự hiểu lầm. Liền để thủ hạ trước tiên qua hồ nước. Trúc Trung Thực người rơi xuống hồ nước. Cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng về đối diện bơi đi. Giữa lúc hắn bơi tới trung gian thời điểm, Mạnh Tử Đào đột nhiên phát hiện. Trong đầm nước nhiều hơn một chút màu đen đồ vật. Những thứ đồ này tốc độ cực kỳ nhanh, lại như miêu nghe thấy được ngư vị như thế, từ bốn phương tám hướng hướng về trong đầm nước người bơi tới. Mau trở lại, Trúc Trung Thực cũng nhìn thấy tình huống khác thường, vội vàng gọi lên, Trúc Trung Thực thủ hạ phản ứng cũng nhanh, liều mạng hướng về hồ nước một bên du, nhưng chỉ là trong nháy mắt, trong nước đồ vật liền tiếp cận hắn, hơn nữa còn bò đến trên mặt của hắn. A! Trong nước người kêu to lên, đừng động nó, mau lên đây. Trúc Trung Thực vẫn là lão luyện, biết vào lúc này nếu như còn cố trong nước đồ vật, thường thường mệnh đều không có. Đến cùng là tinh anh, vẫn cứ cắn răng, bò lên bờ. Nhưng liền như thế một hồi thời gian, trên người hắn đã mọc đầy trong đầm nước đồ vật, là đỉa, nhanh dùng lửa đốt. Mạnh Tử Đào nói rằng, ở dã ngoại gặp phải đỉa, biện pháp tốt nhất không phải dùng tay đi rút, bởi vì đỉa phía trước có rác hút, gặp vững vàng hấp thụ ở trên da. Nếu như cưỡng chế nhổ xuống, gặp đối với da rẻ tạo thành thương tổn, càng nguy hiểm chính là rác hút khả năng đoạn vào da bên trong. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.